Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, phẫn nộ của Pháp Tôn. Xâm lãnh khàn khàn thanh âm tự trung niên nam tử kia trong miệng truyền ra. Tạc hướng khắp thiên, cái này một mảnh bầu trời, tự là bản đồ thiên, một cấp bản đồ thiên, đang nói chuyện thời điểm. Trung niên nam tử này ánh mắt nhất thiểm, lập tức có hai đạo kinh thiên hào quang bạo phát đi ra. Nháy mắt đạt tới 100 vạn trượng, phảng phất hai đạo kiếm quang, hướng chú chó mực quét ngang mà đi. Oanh, nổ mạnh truyền đến, cái kia hào quang những nơi đi qua, không gian sụp đổ, hết thảy vật thể hủy hết. Tốc độ kia cực nhanh, gần như là ngay lập tức liền đi tới chú chó mực trên không. Căn bản không đều chú chó mực phản ứng. Oanh một tiếng bổ xuống. Nhìn qua một màn này, Thanh Lâm ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền có muốn ra tay nghĩ cách. Chú chó mực cùng Thanh Lâm quan hệ trong đó, tuy nói chỉ là thấy đã qua mấy lần mặt mà thôi, nhưng đã sâu đậm, thậm chí có thể nói chú chó mực tại Thanh Lâm trong lòng địa vị, ngoại trừ cha mẹ cùng Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh bên ngoài, cũng tựu Chu Thiên Hải có thể cùng hắn tương đương. Bất quá Thanh Lâm tâm tính trầm ổn, cảm thấy chú chó mực có thể nhảy đáp cho tới bây giờ, không có khả năng bị một kích này liền giết chết, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được nó. Thanh Lâm nhíu mày, lẩm bẩm nói, người này từ khi giải khốn về sau, là được tiến về trước bản đồ thiên cổ gia rồi. Ngày nay cái này cũng đã mấy năm qua đi, như thế nào còn không có ly khai. Ngươi nhận thức nó, Quý Uyển Linh mê hoặc nói. Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Thanh Lâm, làm như nghĩ đến biết đạo Thanh Lâm cùng chú chó mực quan hệ trong đó. Ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, thằng này có rất lớn thành phần ở trong đó. Thanh Lâm nói, chuyện đó không giả, dĩ vãng Thanh Lâm không biết, nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại đã biết. Chính mình lần thứ nhất rút ra tinh hồn chi lực thời điểm, liền có cổ gia cường giả cho đến truy tra chính mình. Nhưng là chú chó mực ra mặt ngăn lại, nếu không có như thế, dùng Thanh Lâm lúc trước thực lực, chỉ sợ sống không cho tới bây giờ. Hơn nữa, chú chó mực lại cho Thanh Lâm định thân thuật. Này thuật từ loại nào trình độ đi lên nói? Kinh thiên động địa, nói như vậy, cái này cái chó đất hay là phụ thân ân nhân hả? Thanh Ngưng con mắt sáng ngời. Đây là chú chó mực. Quý Uyển Linh nói, ta biết là chú chó mực á. Chẳng phải bộ lông hắc một điểm, rõ ràng tựu là chó đất. Bất quá ta chưa từng thấy qua lợi hại như vậy chó đất. Thanh Ngưng nhổ ra nhà tiểu sao. Thanh Lâm nhướng mày, nó là vi phụ ân nhân, chú ý lễ tiết nha. Thanh Ngưng trầm thấp lên tiếng, hướng Quý Uyển Linh trừng mắt nhìn, rõ ràng không có để ở trong lòng. Quý Uyển Linh bất đắc dĩ lắc đầu, ha ha, cổ pháp tôn, ngươi nói một chiêu này ngươi đều dùng bao nhiêu lần? 10 lần, 100 lần, hay là 1000 lần hả? Người con mẹ nó con mắt không đau sao? Quả nhiên, chú chó mực cái này phi thường có thể nhảy đáp. Thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Theo thanh âm truyền ra, chú chó mực lại là xuất hiện ở thông đạo bên cạnh. Thấy vậy, Thanh Lâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà chú chó mực thì là lầm bầm lấy. Lại có người muốn tiến về trước cấp 2 bản đồ hả? Thật sự là đáng tiếc. Cái này thông đạo không thể trên đường tiến vào. Bằng không thì mang ta lên hẳn là tốt. Nói xong, chú chó mực tượng mô tượng dạng lay động một chút cái kia cực lớn đầu chó. Bất quá tại lay động đầu chó thời điểm, chú chó mực bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Là tiểu tử ngươi, chính là ta. Thanh Lâm hơi gật đầu cười, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Này, chó đất, ta là phụ thân con gái, ta gọi Thanh Ngưng, ngươi tốt. Thanh Ngưng phất phất tay, ngươi gọi ai chó đất? chú chó mực toàn thân bộ lông lập tức tựu nổ tung rồi. Đồng thời mãnh liệt mắt trợn trắng, cực kỳ bất mãn mà nói. Còn có, ngươi xem ta hiện tại như tốt bộ dạng sao? Không thấy ta đều bị người đuổi giết muốn chết dục tiên sao? Ta nhìn ngươi như vậy có thể nhảy đáp. Đã biết rõ bọn hắn khẳng định không thể bắt ngươi như thế nào. Thanh Ngưng hì hì cười nói. Ngươi tiểu cô nương này nói chuyện ta làm sao lại không thích nghe. Ngươi như thế nào một chút cũng không giống cha ngươi. Nhìn xem cha ngươi nhiều có lễ phép. Chú chó mực hừ lạnh nói. Bất quá có câu nói ta thích nghe. Cổ xưa cẩu tên hỗn đản kia. Vẫn thật là không thể làm khó dễ được ta. Cái này cũng đã mấy năm qua đi. Ngươi cùng cổ gia ân oán còn không có giải quyết. Thanh Lâm hỏi. Cái này sao? Chú chó mực cái kia trương mặt chó thượng vậy mà lộ ra xấu hổ bộ dáng, dẫn tới Thanh Ngưng tốt một hồi cười to. Ta đây không phải tính toán sai lầm. Vốn cho là khác một khỏa tinh cầu thượng phân thân cũng sẽ biết rất nhanh có thể thoát khốn. Ai có thể nghĩ đến vậy mà ra sai lầm. Nói cách khác, cổ gia còn có thể sống cho tới bây giờ. Thanh Lâm lắc đầu, nói, coi như là cái kia phân thân thoát khốn. Người cũng không thể tiêu diệt cổ gia a. Cổ gia thế nhưng mà bản đồ thiên thiên chúa, thụ thiên đạo chiếu cố. Như thế nào lại nói tiêu diệt tự tiêu diệt? Hừ, ta diệt hắn không được. Hắn còn muốn đã diệt ta. Làm tiên sư bà ngoại nhà nó chứ mộng. Chú chó mực vung vẩy lấy móng vuốt nói. Đi thôi, ngươi đi nhanh lên a. Việc này ngươi cũng đừng quản. Dù sao bọn hắn không thể cầm cẩu ra ta như thế nào. Ta muốn để lại cũng lưu không xuống. Thanh Lâm đứng tại thông đạo chính giữa, nhanh chóng đi xa, đồng thời nói ra, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Chó đất, gặp lại, ta sẽ nghĩ tới ngươi tương đương, Thanh Ngưng cũng là hô. Xéo đi, chú chó mực đưa mắt nhìn Thanh Lâm bọn người đi xa. Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía trung niên nam tử kia. Cổ pháp tôn, cổ xưa cầu. Ngươi nói tốc độ của ngươi làm sao lại chậm như vậy? Cẩu gia ta đây chỉ là dung hợp hai đạo phân thân mà thôi. Ngươi tự đuổi không kịp rồi. Tự ngươi như vậy còn làm cái gì bản đồ thiên thiên chúa? Đem làm nãi nãi của ngươi cái chân đi thôi. Đến a, ngươi tới truy ngươi cẩu gia a. Ngươi cũng là cẩu, ta cũng là cẩu, nhưng ngươi phải bảo ta cẩu gia. Ngươi nói có tức hay không người? Ai nha, lại để cho nghẹn nước tiểu ngươi nói. Ngươi trước đuổi theo, ta đi trước nhà vệ sinh tương đương, nhìn qua cái kia nhanh như chớp, không thấy màu đen chó đất. Trung niên nam tử thần sắc quả thực âm trầm muốn chảy ra nước. Chung quanh hắn đứng đấy không ít người, nhưng những người này nhưng lại một câu cũng không dám nói. Sợ chọc giận người này, bởi vì người này là được bản đồ thiên thiên chúa, cổ gia gia chủ, cổ pháp tôn, dùng cổ pháp tôn tu vi cùng với tâm tính, dưới bình thường tình huống, căn bản không có cái gì có thể làm cho hắn phẫn nộ sự tình. Nhưng mà đang ở mấy năm trước khi, cái này màu đen chó đất xuất hiện, sau đó, cổ pháp tôn tự bệnh nguy kịch, là vì phẫn nộ mà sinh ra bệnh, hơn nữa bệnh này đã phi thường nghiêm trọng, ngẫm lại cũng thế, tựu cái này chó đất nói những lời kia, đừng nói cổ pháp tôn loại này thân phận địa vị người rồi. Ai nghe được tức giận nộ, ai nghe được không tức giận, cổ pháp tôn có thể chịu lấy không có sinh sinh tức chết. Đã tính toán hắn tu dưỡng rất cao, yêu cầu, ngươi ngàn vạn đừng rơi xuống bản tôn trong tay, bằng không mà nói. Tất nhiên sẽ không giống trước đó lần thứ nhất như vậy. Gần kề đem ngươi phong ấn. Cổ pháp tôn nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng nhất hay là nhịn không được. Một ngụm máu tươi phun tới. Hắn sống cho tới bây giờ. Hối hận sự tình có vô số. Nhưng cuối cùng hối hận sự tình có hai kiện. Đệ nhất kiện, nếu không có đem cái này cho đất trực tiếp đánh chết, mà là phong ấn. Đệ nhị kiện, tựu là trêu chọc cái này đầu chó chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.